dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, âm phủ. Ngọc Tiết Tiên Vương lạnh hừ một tiếng, một chưởng hướng Trần Phàm vỗ tới. Trần Phàm khẽ quát một tiếng, triệu hồi ra tứ tượng phiên, tứ tượng thần thú tự cờ bố bên trong chui ra, chấn thiên động địa, ngăn tại Trần Phàm trước người. Chưởng rơi, oanh một tiếng, tứ tượng thần thú tất cả đều bị Ngọc Tiết Tiên Vương một chưởng vỗ chết. Nhưng cũng đem một chưởng này uy lực tan mất 6-7 phần 10. Trần Phàm bằng vào nhục thân miễn cưỡng chặn một kích này. Ngọc Tiết Tiên Vương khẽ ổ lên một tiếng, thoáng có chút kinh ngạc, ngược lại là có chút bản lĩnh, nhưng cũng dừng ở đây rồi. Nàng mở ra hai tay cũng triển khai một cái lĩnh vực. Tại cái này trong lĩnh vực, Trần Phàm đồng dạng cảm giác tự thân cùng chỗ có pháp bảo đã mất đi liên hệ. Đồng thời cái kia thấu xương chi hàn, dù là nhục thể của hắn cũng có chút ngăn cản không nổi. Đúng lúc này, một trận hạnh hoa hương chui vào tất cả mọi người xoang mũi. Hạnh hoa bay tới, Điềm Hạnh Tiên Vương hiển lộ chân thân. Nàng vung tay lên, lấy tự thân lĩnh vực cùng Ngọc Tiết Tiên Vương lĩnh vực đối trùng. Ngọc Tiết Tiên Vương đôi mắt đẹp ngưng tụ, lập tức thu tay lại. Điềm Hạnh Tiên Vương, ngươi không ở đây ngươi hạnh hoa lĩnh thật tốt đợi. Tới này quản cái gì nhàn sự? Ngọc Tiết Tiên Vương chất vấn. Điềm Hạnh Tiên Vương mỉm cười, nói ra, ta cả đời làm việc, không cần người khác chỉ trỏ. Nhìn hai tiểu gia hỏa này thuận mắt, liền xuất thủ tương trợ. Có vấn đề gì không? Ngọc Tiết Tiên Vương nhìn về phía Trần Phàm, vừa nhìn về phía Điềm Hạnh Tiên Vương, hơi nghi hoặc một chút. Tiểu tử này trên thân đến tột cùng có bí mật gì? Vậy mà để cho các ngươi một mạch ba người, tất cả đều coi trọng như thế. Nàng hỏi, Điềm Hạnh Tiên Vương lắc đầu. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh nghĩ như thế nào? Ta không biết, bất quá tiểu tử này đối với ta có chút tác dụng. Ngươi như bây giờ nghĩ động đến hắn, ngươi ta duy có một trận chiến. Tiên Vương cấp bậc cường giả, sẽ không tùy tiện cho mình trêu chọc đồng cấp những địch nhân khác. Bạch Xương tuy nhiên vi phạm với cung quy, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một cái thiên tiên mà thôi. Nàng tội gì chui cái này rúc vào sừng châu? Bởi vì nàng và Điềm Hạnh Tiên Vương trở mặt, gặp Ngọc Tiết Tiên Vương có chút do dự. Điềm Hạnh Tiên Vương còn nói, ngươi thả cô nàng này rời cung, không truy cứu nữa, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Ngọc Tiết Tiên Vương nghe vậy, đôi mắt đẹp hơi mở. Điềm Hạnh Tiên Vương thực lực, so với nàng đến chỉ mạnh không yếu. Nhân tình này phân lượng cũng không thấp. Thần cơ một mạch cao thâm mặt chắc, nhất là từ đạo lâm. Gia hỏa này bị xưng chi là thiên hạ đệ nhất thuật sĩ. Cũng không phải chỉ là hư danh thế hệ. Một mạch tam tiên vương, nàng kỳ thật coi như đem Trần Phàm mang về băng hoàng cung, cũng không dám đối với hắn làm cái gì quá chuyện gì quá phận. Thôi được, cũng được, xem ở Điềm Hạnh Tiên Vương phân thượng, bản cung không cho truy cứu. Từ hôm nay trở đi, Bạch Xương bị trục xuất băng hoàng cung, không còn là băng hoàng cung trưởng lão. Cùng ta băng hoàng cung cũng lại không bất kỳ quan hệ gì. Ngọc Tiết Tiên Vương đạm mạc nói. Bạch Xương nghe vậy, nỗi lòng có chút phức tạp. Đã có một tia may mắn, lại dẫn như vậy mấy phần tiếc hận. Trần Phàm mắt nhìn Điềm Hạnh Tiên Vương, lại nhìn mắt Ngọc Tiết Tiên Vương. Nghĩ thầm thực lực của mình vẫn là quá yếu. Một khi đế binh bị khắc chế, gián đoạn liên hệ, chiến lực của hắn liền trực tiếp giảm bớt đi nhiều. Ta cùng những thứ này đỉnh cấp cường giả ở giữa, vẫn tồn tại chênh lệch không nhỏ. Trở về nhà về sau, nhất định phải bế quan khổ tu. Lòng hắn nghĩ, Ngọc Tiết Tiên Vương không ở đây đất nhiều lưu, lập tức thì biến mất không thấy gì nữa. Trần Phàm nhìn về phía Điềm Hạnh Tiên Vương, vội vàng nói tạ, đa tạ tiền bối. Bạch Xương cũng cùng nhau đối nàng ngỏ ý cảm ơn. Tuy nhiên nội tâm tràn đầy nghi hoặc, trước đừng có gấp cảm ơn ta. Hai người các ngươi đi theo ta. Nàng vung tay lên, hạnh hoa lôi cuốn lấy hai người bọn họ, trực tiếp về tới hạnh hoa lĩnh. Tiểu tử, bản tọa giúp các ngươi giải vây. Các ngươi có phải hay không cũng phải giúp ta một chuyện. Điềm Hạnh Tiên Vương nhìn về phía Trần Phàm. Trần Phàm trong lòng run lên, thầm nói, tiền bối sẽ không vẫn là muốn ta cái tay này à? Điềm Hạnh Tiên Vương cười lắc đầu, ngươi cái tay này chính mình giữ lấy, bản tọa từ bỏ, bất quá có chuyện, ngược lại cần ngươi giúp ta. Tiền bối mời nói, vãn bối nhất định hết sức. Trần Phàm gật gật đầu. Điềm Hạnh Tiên Vương hít sâu một hơi, nói ra, đi âm phủ giúp ta dẫn độ một cái vong hồn tới. Ta thần hồn quá mạnh, một khi đến âm phủ liền sẽ bị âm thiên tử để mắt tới. Tiểu tử ngươi thần hồn tuy mạnh, nhưng lại sẽ không khiến cho loại kia đại nhân vật chú ý. Đem cái kia vong hồn mang tới, ngươi coi như trả ta người này tình. Đến âm phủ đi, Trần Phàm lầu bầu. Việc này xác thực rất nguy hiểm. Một khi tại âm phủ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn thì vĩnh viễn cũng không về được. Trực tiếp ngỏm cù tỏi. Bạch Xương có chút bận tâm, nhưng vẫn chưa lắm miệng. Loại sự tình này cái kia để nam nhân chính mình phía dưới quyết đoán. Tốt, ta liền đến âm phủ xông vào một lần. Hắn nói, chỉ là âm phủ cũng không nhỏ a. Ta muốn đi đâu tìm tiền bối muốn cái kia vong hồn. Nghe nói người sống đến âm phủ vượt qua 7 ngày, thần hồn liền sẽ bị đồng hóa, vĩnh viễn cũng không về được, không có cách nào chờ lâu. Điềm Hạnh Tiên Vương thản nhiên nói, việc này không cần ngươi quan tâm, ta sẽ cho ngươi một cái tiêu ký sẽ chỉ dẫn ngươi tiến lên. Thất Tinh Đăng, lên, nàng vung tay lên, biến ra 7 ngọn đèn, lấy bắt đầu thất tinh phương vị sắp xếp. Thất Tinh Đăng tất cả đều giấy lên. Nàng lại tại cái kia thi pháp, cuối cùng triệu hồi ra một cái thâm thúy thông đạo. Trần Phàm liếc nhìn lại, cái kia trong hang đen kịt để lộ ra vô tận âm khí, liên thông chính là âm phủ. Thất Tinh Đăng chung đốt 7 ngày, một ngày diệt một chiếc. Đợi sau cùng một chiếc đèn nhanh dập tắt thời điểm, mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều sẽ triệu ngươi trở về. Mặt khác nếu như ngươi sớm hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là tao ngộ nguy cơ sinh tử, có thể đập vỗ ta đưa cho ngươi cái viên kia ấn ký. Ta sẽ lập tức triệu ngươi trở về. Điềm Hạnh Tiên Vương nói ra, thon dài mái tóc trực tiếp dựng thẳng lên, trên trán cũng có nổi gân xanh. Nàng thi pháp liên thông âm phủ cùng trần gian, quả thật hành vi nghịch thiên. Đối nàng phụ tải cũng cực kỳ trầm trọng. Chờ ta trở lại. Trần Phàm cùng Bạch Xương một giọng nói, tiếp lấy thần hồn xuất khiếu, bay về phía cái lối đi kia. Hắn thần hồn đi vào, thông đạo liền biến mất không thấy gì nữa. Điềm Hạnh Tiên Vương khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận công duy trì. Cô gái nhỏ, cái này 7 ngày thì vất vả ngươi. Đừng cho bất luận kẻ nào đi vào trong gian phòng này. Muốn, là cái này Thất Tinh Đăng không cẩn thận bị thổi tắt. Cẩn thận ngươi cái kia tình nhân lại cũng không về được. Điềm Hạnh Tiên Vương nói ra. Bạch Xương nghe vậy, trong lòng run lên. Nàng bóng người lóe lên, lập tức đến ngoài phòng trông coi. Đây chính là âm phủ sao? Cùng ta tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm. Trần Phàm đã đi tới âm phủ. Hắn vốn cho rằng nơi này sẽ có cái gì hoàng tuyền lộ, hoàng tuyền bỉ ngạn, 18 tầng địa ngục cái gì. Nhưng trước mắt hai mắt đi tới, chỉ là hoàn toàn hoang lương lưng núi, trên trời huyết nguyệt treo cao, thường có gió lạnh, kỳ thật nơi này, là một cái thế giới khác, cùng bọn hắn thế giới kia thế giới khác nhau. Thần hồn cảm giác cực kỳ thoải mái, tựa như ngâm mình ở trong nước ấm một dạng. Hắn hít sâu một hơi, cảm thấy tâm thần thanh thản. Lúc này, hắn trên MU bàn tay hiện ra một cái ấn ký. Cái này ấn ký chiếu lấp lánh, tự nhiên là Điềm Hạnh Tiên Vương thủ bút. Mũi tên này đầu hình dáng ấn ký, chỉ dẫn phương vị, cũng là hắn muốn tìm vong hồn chỗ. Không biết nơi này tình huống như thế nào, trước tìm chút trợ thủ đi. Ta những người làm, đến đây đi. Hắn triệu hồi ra vong linh pháp thư. Thông qua vong linh pháp thư triệu hoán cùng mình khế ước những cái kia âm phủ sinh linh. Ta vọng chi nhãn, cương vương. Hai đầu địa ngục khuyển, kim sắc khô lâu, chờ một chút mấy trăm con âm phủ sinh linh đi vào bên cạnh hắn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.